Ngươi, Storm cùng bí mật khách đều là mục tiêu. Chúng ta trở về bố trí phòng ngự nhiệm vụ. Không có đi Sicily trang viên. Daisy đem dự thiết chiến trường chọn ở tại New York. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.